Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 361: Mới thiên phú gia trì. Kinh khủng tu hành tốc độ. Chương 357: Mới thiên phú gia trì. Kinh khủng tu hành tốc độ. 11 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 357: Mới thiên phú gia trì. Kinh khủng tu hành tốc độ. Biết rõ ràng cái này mới thiên phú tác dụng về sau, Tô Tỉnh đã không kịp chờ đợi muốn mô phỏng một phen. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, mời lựa chọn, vui thêm một gia trì thiên phú. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, trước mắt hắn nghĩ tới, cái này thiên phú gia trì lớn nhất, hẳn là có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú A. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú giới thiệu. Có tài nhưng thành đạt muộn, màu tím thiên phú, khi ngươi tuổi tác lớn hơn 100 tuổi lúc tự động có hiệu lực. Tu hành tốc độ tại trước mắt trên cơ sở gấp bội. Ghi chú, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể sống đến 100 tuổi, chỉ cần thỏa mãn tuổi tác lớn tại 100 tuổi bố trí trước điều kiện. Vô luận tu hành loại nào, đều có thể tốc độ gấp bội. Đây cũng là Tô Tỉnh bước vào tiên nhân cảnh về sau, thực lực tu vi có thể cam đoan cấp tốc tăng trưởng nguyên nhân. Cũng không biết có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú cường hóa về sau, sẽ có cỡ nào hiệu quả. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Mặc niệm nói, ta lựa chọn gia trì thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn. Đinh, thiên phú gia trì bên trong, có tài nhưng thành đạt muộn. Lâm thời tăng thêm, kim sắc thiên phú, khi ngươi tuổi tác lớn hơn 100 tuổi lúc có hiệu lực. Tu hành tốc độ biến thành nguyên bản 4 lần, giản dị tự nhiên tăng lên. Có tài nhưng thành đạt muộn biến thành kim sắc thiên phú về sau, tu hành tốc độ gia trì tại nguyên bản trên cơ sở lại lật gấp đôi. Ý vị này, Tô Tỉnh hưởng thụ tu hành tốc độ chính là lúc đầu 2 lần. Nguyên bản, Tô Tỉnh cần 1000 năm tài năng tu hành đến cảnh giới. Bây giờ chỉ cần 500 năm. Thậm chí cái này tu hành không chỉ giới hạn tại tu vi tăng lên. Từ luyện khí, luyện thể tu vi, lại đến cảm ngộ loại tăng lên. Tất cả đều có thể gia trì. Ai ra, lần này mô phỏng tu hành tốc độ, sẽ khủng bố cỡ nào? Tô Tỉnh đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi bắt đầu thi hành rời đi Tiểu Thanh Vân giới chuẩn bị. Mặc dù ngươi chuẩn bị trở về Lam Tinh, nhưng Tiểu Thanh Vân giới bố trí vẫn như cũ không thể bỏ bê. Nhất là cùng Bạch Đế Thành Vạn Kim các hợp tác, những cái kia khoáng thạch là ngươi trọng yếu năng lượng nơi phát ra. Ngươi trước khi rời đi, cố ý giao phó xong Vạn Kim các, cũng thanh toán tiền đặt cọc, biểu thị kia mấy loại khoáng thạch như thường lệ thu mua. Trừ cái đó ra, chính là Thiên Uyên Quân thành lập. Tại ngươi kế hoạch bên trong, Thiên Uyên Quân mặc dù trong thời gian ngắn khó mà đối với ngươi trợ lực, nhưng lẻ loi một mình tại 3000 thế giới bên trong dù sao năng lực có hạn. Khai sáng thế lực, bất kể là săn giết dị tộc hay là đối với kháng nguy hiểm đều cực kỳ trọng yếu. Trừ Thiên Uyên Quân cùng Vạn Kim các giao dịch bên ngoài, ngươi còn đem Khôi Tu Tiểu Mỹ an trí ở Bạch Đế Thành bên trong. Cũng hạ lệnh để cho vì ngươi giám sát Bạch Đế Thành bên trong giao dịch công việc, nghe ngóng Tiểu Thanh Vân giới tình huống. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, ngươi điều khiển tinh thần Nhật Nguyệt Toa, hướng phía hư không chạy tới. Lấy ngươi bây giờ tu vi và cảnh giới, gần mất 3 ngày thời gian, liền thuận lợi quay trở về Lam Tinh. Ngươi gặp phải cái thứ nhất khó khăn là Hồng Nguyệt bố trí tại Lam Tinh bên ngoài cấm chế. Vô hình kia vòng bảo hộ nếu là cưỡng ép đột nhập, nhất định gây nên Hồng Nguyệt cảnh giác. Nhưng cũng may, vận mệnh của ngươi nhân quả chi đạo đã không yếu. Hao tốn nửa ngày thời gian, hữu kinh vô hiểm xuyên qua cấm chế, vẫn chưa bị Hồng Nguyệt phát hiện. Trở về Lam Tinh về sau, ngươi trước là đi gặp Cận Tòng Tuyết. Mấy tháng chưa gặp, Cận Tòng Tuyết vẫn chưa có bất kỳ biến hóa. Chỉ là tu vi đã tiếp cận kim đan kỳ. Kinh khủng này tu hành tốc độ, nhường ngươi đều có chút cảm thán. cái này mấy tháng đến nay, mặc dù ngươi không ở Lam Tinh, nhưng Tarot thương hội giao dịch vẫn như cũ thuận lợi tiến hành. Ngươi an trí tại phó bản bên trong khôi lỗi, đem đào móc khoáng thạch đưa vào Tarot thương hội, cung cấp hắn tinh luyện. Mấy tháng, Tarot thương hội đã góp nhặt có chút không tầm thường các loại hàng hóa, cùng với nhóm lớn dị kim loại. Căn cứ dự tính của ngươi, những này dị kim loại cùng hàng hóa giá trị, sợ rằng không thua kém 2 triệu năng lượng bản nguyên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Xem ra, Cận Tông Tuyết làm việc vẫn là đáng tin cậy a. Tarot hội vận hành bình thường, đích xác cho ta bớt đi rất nhiều công phu. Những này dị kim loại nếu là hối đoái thành năng lượng bản nguyên, nên lại đủ ta 1-2 lần mô phỏng cần thiết rồi. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn tương đối hài lòng. Có Tarot thương hội tồn tại, tương lai thời gian mấy năm, Tô Tỉnh đều có thể có ổn định năng lượng nơi phát ra. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp. Bất quá, Tarot thương hội năng lượng bản nguyên, vậy vẻn vẹn chỉ là một bộ phận a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Chờ đến hắn trở lại Lam Tinh về sau, lúc trước hắn những bố trí kia liền có thể phát huy được tác dụng rồi. Có thể cho Tô Tỉnh cung cấp năng lượng, vậy không chỉ là Tarot hội, còn có Tô Tỉnh sáng lập khôi lỗi tổ chức tại Lam Tinh 7 nước 12 vực giao dịch, có thể mang cho Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên, sợ rằng so Tarot hội chỉ nhiều không ít. Còn có đại hạ quân đội, mấy tháng không gặp, Lư ông ngoại hẳn là cũng điều động không ít dị kim loại đi. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Hắn lần này trở về Lam Tinh, có năng lượng, tuyệt đối sẽ trước đó chưa từng có nhiều. Mấy trăm vạn thậm chí hơn 10 triệu sợ rằng đều không phải vấn đề. Ai, bất quá bước vào huyền tiên về sau, nhất trọng cảnh giới liền cần 100 vạn năng lượng bản nguyên. Lam Tinh bên trên dị kim loại sợ rằng có hạn. Cũng không biết còn có thể cung ứng bao lâu. Tô Tỉnh xem chừng Lam Tinh bên trên tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn cung ứng Tô Tỉnh tấn thăng đến Kim Tiên chỉ sợ sẽ là cực hạn. Đây cũng không phải nói lớn như vậy Lam Tinh đã từng là thiên giới, chỉ có điểm này tài nguyên. Chỉ bất quá tài nguyên khai thác cần thời gian, Tô Tỉnh Kim Tiên về sau tu vi tăng lên sợ rằng sẽ là con số kinh khủng. Đến lúc đó, Tô Tỉnh cho dù điều động rất nhiều thế lực, 1 năm nửa năm thu tập được năng lượng bản nguyên, đủ tăng lên 1-2 trọng tu vi sợ rằng đều tính khó lường rồi. Bất quá, Giáng Lâm giáo kho báu, còn chờ lấy ta đây. Chờ đem Lam Tinh Giáng Lâm giáo tiêu diệt sau, lấy được ích lợi chỉ sợ cũng có thể để cho ta một đợt mập a. Tô Tỉnh trong lòng đã có dự định, trở về Lam Tinh về sau. Điều tra tốt tình huống, hắn liền dự định diệt đi Giáng Lâm giáo rồi. Đến như Long lão cẩu cùng Huyết Tam liên hệ, trong vòng 2-3 năm, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Mà đợi đến 2-3 năm sau, có lẽ Huyết Tam vậy uy hiếp không được ta rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, hắn là không có khả năng từ bỏ Giáng Lâm giáo kho báu. Khối này sắp tới tay thịt mỡ, làm xong vụ này liền lại về Tiểu Thanh Vân giới tránh đầu gió, thuận tiện đi 3000 thế giới du lịch một phen. Tô Tỉnh trong lòng đã có dự định, mặc dù hắn thực lực bây giờ không tầm thường, nhưng dựa theo Tô Tỉnh ý nghĩ, không đến Kim Tiên tu vi, tốt nhất đừng du lịch 3000 thế giới. Vạn nhất lật xe đây, vừa vặn thừa dịp lần này mô phỏng nhìn xem, tiêu diệt Giáng Lâm giáo có hay không phong hiểm. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt về sau. Qua mấy ngày, ngươi lại có liên lạc Lư Nguyên Võ. Quả nhiên, chính như ngươi đoán trước, Lư Nguyên Võ chuẩn bị không ít dị kim loại làm giao dịch. Mà ngươi, vậy mang đến mới đan dược, thoát thai hoán cốt đan. Cùng Lư Nguyên Võ giao dịch sau khi kết thúc, ngươi ở đây 7 nước 12 vực bên trong liên hệ thủ hạ khôi lỗi. Lại thu hoạch một nhóm lớn hàng hóa. Nửa tháng sau, người liên lạc với Lạc Sơ Ảnh. Người nói cho nàng là đến động thủ lúc. Người bảo đảm Lạc Sơ Ảnh sau khi an toàn, lấy thế như sét đánh chém đầu Long Lão Cẩu cùng với một đám Giáng Lâm giáo cao tầng. Sau đó ngươi đi trước Giáng Lâm giáo kho báu, đem kho báu cướp sạch trống không? Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Ngươi trong lòng biết, tiêu diệt Lam Tinh Giáng Lâm giáo không khó. Chân chính nguy hiểm, là tương lai khả năng đến huyết tam. Cùng với Giáng Lâm giáo tổng bộ chuẩn bị ở sau. Căn cứ trước mô phỏng, huyết tam hẳn là sẽ tại 2-3 năm sau mới đến Lam Tinh. Thế là, ngươi ở đây Lam Tinh đợi thời gian 1 năm. Muốn nhìn một chút phải chăng gặp nguy hiểm phát sinh. Mô phỏng năm thứ 2. Ngươi bắt đầu vận dụng tiểu chu thiên quan tinh pháp. Bói toán bản thân khí vận cắt hung. Quả nhiên, ngươi bói toán đến mình nếu là tiếp tục lưu lại Lam Tinh. Sẽ có vừa chết kiếp. Còn nếu là rời đi Lam Tinh, thì tính an toàn gia tăng thật lớn. Đến như huyết tam, tìm không thấy chém giết Long Lão Cẩu tu sĩ. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Thế là, người điều khiển tinh thần Nhật Nguyệt Toa, quay về Tiểu Thanh Vân Giới, thuận tiện bắt đầu nhân tộc di chuyển kế hoạch. Năm thứ 3, người tìm được Thiên Cơ Các, cáo chi hắn Hồng Nguyệt một chuyện. Lý do an toàn, hai tôn Thái Ất Kim Tiên cùng nhau xuất mã, đi trước Lam Tinh. Năm thứ 7, người quay về Tiểu Thanh Vân Giới, cũng đem đại hạ quốc cả nước di chuyển đến Tiểu Thanh Vân Giới. Thứ 10 năm, người liên lạc với Tử Lăng Tiên Tử, leo lên Tam Tiên Phong, cùng Thanh Vân Tử giao dịch. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Cái này mô phỏng tương lai một đoạn thời gian. Kỳ thật chính là Tô Tỉnh nghĩ sớm nhìn xem có hay không phong hiểm. Diệt Giáng Lâm giáo, quay về Tiểu Thanh Vân Giới. Đây là Tô Tỉnh muốn làm, nhưng bất đồng là, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh không có ý định mời Thái Ất Kim Tiên tiêu diệt Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt, căn hệ trọng đại, còn quan hệ đến La Thiên truyền thừa. Nếu là ta thực lực đầy đủ, tự nhiên tự tay giải quyết mới có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Tô Tỉnh quyết định chờ một chút. Dù sao dựa theo hiện thực dòng thời gian, Hồng Nguyệt phục sinh còn có một thời gian 20 năm. Trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh vẫn có niềm tin đánh giết Hồng Nguyệt. Thậm chí còn muốn đem Lam Tinh tổn thất xuống đến thấp nhất. Chẳng qua trước mắt nhìn tới, diệt sát Giáng Lâm giáo đối với ta cũng không uy hiếp. Kém nhất kết quả, đơn giản là trốn ở Tiểu Thanh Vân Giới bên trong thôi. Cũng không phải không thể tiếp nhận. Tô Tỉnh ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Cùng Thanh Vân Tử giao dịch về sau, người mang theo Trà Ngộ Đạo, đi trước Cửu Trọng Thiên Vực. Bắt đầu tìm kiếm đạo uẩn trí bảo. Như thế, người bỏ ra hơn 30 năm thời gian, lục soát khắp trong trí nhớ đệ tam trọng thiên cùng với thứ tứ trọng thiên bí cảnh. Thứ 40 năm bắt đầu, người chỉ ở thứ tứ trọng thiên bên trong thăm dò. Thứ tứ trọng thiên cương vực rộng, chứa bí cảnh nhiều không biết bao nhiêu. Cho dù là người chỗ thăm dò, cũng không có một phần vạn. Mà người mục tiêu lần này là tìm kiếm liên quan tới nhân quả vận mệnh chi đạo đạo uẩn trí bảo. Này một tìm kiếm, chính là hơn 30 năm thời gian trôi qua. Thứ 77 năm, người những năm gần đây tìm kiếm đến đạo uẩn bảo vật số lượng đã đầy đủ bản thân tu hành. Thế là, người tìm được một nơi tương đối bí mật bí cảnh, ngay tại chỗ bế quan. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy chút này gật đầu. Mặc dù là muốn thăm dò vùng biển vô tận, làm đắm chìm thức mô phỏng cơ hội tự nhiên là không thể lãng phí. Chờ đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau, liền xuất phát tiến về vùng biển vô tận. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 63 năm. Đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao năng lượng bản nguyên 2299 năm điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 121 vạn 15 10 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Làm Tô Tỉnh lấy lại tinh thần lúc, đã xuất hiện ở thứ tứ trọng thiên nơi nào đó bí cảnh. Lần này mô phỏng, nên tiếp tục lĩnh ngộ nhân quả vận mệnh chi đạo. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trong lòng hơi động, trước người hiện lên hơn 10 kiện đạo uẩn trí bảo. Những bảo vật này đều ẩn chứa nhân quả vận mệnh đạo uẩn. Nếu là đặt ở ngoại giới, cho dù là huyền tiên tu sĩ, cũng sẽ chạy theo như vịt. Chính là chân chính giá trị như thành bảo vật. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, những này đạo uẩn trí bảo thu hoạch, lại cũng không khó khăn. Hắn người mang vận may thiên phú, lại thân ở cửu trọng thiên vực. Nơi này không biết có bao nhiêu bảo vật. Đối với Tô Tỉnh tới nói dù không tính tùy tiện thu hoạch, nhưng cách tới mấy năm cũng có thể tìm tới. Như vậy, liền bắt đầu lĩnh hội đi. Tô Tỉnh động thủ bắt đầu đun nấu trà ngộ đạo. Sau một lát, một chén nước trà xuất hiện ở trong tay. Sau đó thuần thục vận chuyển tiểu chu thiên quan tinh pháp. Ý thức hoàn vũ bên trong, vô số tinh thần trước người lưu truyền. Trong nháy mắt, 54 trở thời gian trôi qua. Làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, sau lưng truyền đến vô tận đạo uẩn. Hô, tiểu chu thiên quan tinh pháp, khoảng cách đại thành chi cảnh, đã không xa a. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất lần sau mô phỏng, liền có thể thuận lợi bước vào cảnh giới đại thành. Đến lúc đó, ta nhân quả vận mệnh chi đạo, vậy đem thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh rồi. Tô Tỉnh tinh tế thể ngộ lấy trong lòng cảm ngộ. Hắn ngắn ngủi này 54 năm tu hành, sợ rằng tương đương với tu sĩ tầm thường 5-6.000 năm cảm ngộ. Chậc chậc, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú hiệu quả, quả nhiên tăng lên gấp đôi. Nguyên bản đoán chừng còn cần 3-4 lần mô phỏng tài năng bước vào đệ tứ cảnh. Bây giờ xem ra, cũng không cần lâu như vậy. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ, còn thừa lại nghe đạo đan cùng tất nhiên tính đốn ngộ thiên phú không có sử dụng. Như vậy nên, tiếp lấy lĩnh hội tốc độ chi đạo. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, lấy ra mấy chục kiện ẩn chứa tốc độ đạo uẩn trí bảo. Tốc độ đại đạo, so nhân quả vận mệnh chi đạo muốn đơn giản không ít. Ẩn chứa tốc độ chi đạo đạo uẩn bảo vật cũng coi như thường thấy. Không do dự, Tô Tỉnh trực tiếp mở ra tất nhiên tính đốn ngộ. Quanh thân lóe qua huyền diệu đạo uẩn, bắt đầu tìm hiểu tốc độ đại đạo. Trong nháy mắt, 9 ngày thời gian quá khứ, nguyên bản tất nhiên tính đốn ngộ, cửu thiên tương đương với 1.800 năm hơn lĩnh hội. Nhưng bây giờ có tài nhưng thành đạt muộn hiệu quả gấp bội. Trực tiếp thì tương đương với 3.600 năm hơn tìm hiểu. Đến tận đây, Tô Tỉnh tốc độ chi đạo, thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh, dung hội quán thông, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt. Trong lòng cảm thán ngàn vạn, vui thêm một thiên phú, cũng thật là cường đại a. Cái này còn gần là đối với tại có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gia trì. Không biết đối cái khác thiên phú gia trì hiệu quả như thế nào. Tô Tỉnh có chút đáng tiếc, này thiên phú chỉ có thể đối kim sắc phẩm chất phía dưới thiên phú hữu dụng. Nếu là đối kim sắc phẩm chất thiên phú cũng có thể hữu dụng. Đó mới gọi biến thái. Tốc độ chi đạo, bước vào đệ tứ cảnh, ta bây giờ tốc độ bay, lần nữa tăng lên mấy lần. Nếu là toàn lực ứng phó, thì triển tung địa kim quang, một ngày đi đường ước vạn dặm cũng không chỉ rồi. Cho dù là điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, tốc độ, chỉ sợ cũng nhanh tiếp cận gấp đôi. Tô Tỉnh xem chừng, lấy hắn bây giờ tốc độ, nhiều nhất 2 ngày thời gian. Liền có thể từ Tiểu Thanh Vân giới thuận lợi trở về Lam Tinh. Không sai, lần này đắm chìm thức mô phỏng nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn có lưu 8 cái nghe đạo đan vẫn chưa sử dụng. Có thể dùng đến lĩnh hội linh vực. Như vậy hiện tại, là thời điểm tiến về vùng biển vô tận rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 140 năm, người đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ tiến triển cấp tốc. Nhanh chi đại đạo thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh. Chuẩn bị một phen về sau, ngươi rời đi cửu trọng thiên vực, điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa chạy tới vùng biển vô tận.